Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Mộ tổ đoạn trì, trừ phi phong chủ cầu khẩn, nếu không, người nào cũng kêu không được. Thánh tâm mặt trên có rung động, cũng có ao ước, cái này là bực nào địa vị cao siêu. Nhất phong chi chủ, chính mình sư tôn, mời hắn xuất quan cũng còn phải cầu khẩn. Thay đổi bọn hắn, ra lệnh một tiếng, không xuất quan liền đợi đến chịu huấn, thậm chí ném ra bên ngoài tôi luyện tôi luyện. Bởi như vậy, thánh tâm càng phát hiếu kỳ, nhờ sư đệ hỗ trợ thông truyền một tiếng. Thánh tâm muốn cầu kiến sư huynh, dù là khó khăn đi nữa, thánh tâm cũng sẽ làm đến. Thánh tâm trịnh trọng chắp tay nói, hắn nhóm ra cũng có nhiệm vụ, kia chính là tìm kiếm Giang Trường Phong. Khoảng thời gian này, Giang Trường Phong đều sắp bị thổi thượng thiên, liền kém cho cái vô địch thiên hạ danh đầu. Cái gì công tham tạo hóa, thâm bất khả chắc, cái gì bách vân tế linh cam nguyện thoái vị, tam quốc lục tông đệ tử hắn vi tôn. Lần này ma họa, trong bóng tối kế hoạch, biến trắng thành đen, tra ra hết thảy, quả thực chính là thực lực cùng trí tuệ hóa thân, hoàn mỹ người, những này cũng coi như, càng quá là, truyền ngôn Giang Trường Phong thủy chi đạo cao thâm mặt chắc, kiếm đạo tạo nghệ tinh thâm, hỏa diễm nhất đạo, càng là lĩnh hội đến cảnh giới cực sâu, những vật này, tùy tiện một cái, đều không được, đến nay toàn bộ tụ tập trên người Giang Trường Phong, ai không muốn biết rõ ràng. Lâm Trường Thanh hai mắt nhắm lại, Thánh Vân Tông có thể là Đông Hải thứ hai, sư huynh là cao quý Thánh Vân thiếu tông chủ cấp bậc. Bái phỏng Trường Phong sư huynh, sợ là có chút không thích hợp. Theo đạo lý đến nói, hắn nhóm bái phỏng Thánh Tâm không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, trái lại, vị này Thánh Tâm có phải là quá biết điều khiêm tốn chút? Chẳng lẽ hắn cũng dùng Trường Phong sư huynh làm gương? Thánh Tâm khẽ cười nói, người nào không đối Trường Phong sư huynh hiếu kỳ, ai không muốn chỉ hắn khả năng. Lâm Trường Thanh than nhỏ, ta cũng tò mò, có thể là Trường Phong sư huynh liền như kia tinh không vô biên vô hạn, cũng nên thử xem tông môn bàn giao. Thánh Tâm bất đắc dĩ nói, mà lại ta cũng vô ác ý, chỉ là muốn cùng Trường Phong sư huynh đàm luận võ đạo. Lâm Trường Thanh khẽ lắc đầu, thật có lỗi, ta không thể truyền đạt. Thôi được, cùng Trường Phong sư huynh xuất quan, ta lại bái phỏng. Thánh Tâm nói, hai người lại không trò chuyện, tiếp tục tham ngộ kiếm ý. Lại là một năm qua đi, lợi tức kết toán, 20 năm tu vi giành được. Giang Trường Phong từ bế quan bên trong thức tỉnh, ngũ hành đã cân bằng. Cái này đi xem một chút mộ tổ, nạp điện bảo bổ sung hoàn tất, hắn cũng muốn đi tới một lần. Từ khi ma họa kết thúc về sau, tông môn có người dò xét qua mộ tổ, có thể không có thu hoạch gì. Đến mức đào mộ tổ việc này, không ai dám cạn, cũng không có người sẽ làm. Nếu có người dám làm như thế, thái thượng trưởng lão nhóm chắc chắn ngay lập tức diệt người này. Một ít thái thượng trưởng lão tuổi tác đã lớn, nếu là vô pháp thành tựu thiên nhân, tương lai hội nằm đi vào. Hiện tại có dũng khí đào mộ tổ, về sau có thể hay không đào hắn nhóm quan tài. Thần thiên mộ tổ chính là lạc tại Huyền Thiên Phong hậu sơn, từ Huyền Thiên Phong thái thượng trưởng lão thủ hộ. Đương nhiên, các phong cũng sẽ phái vài vị thái thượng trưởng lão cộng đồng chiếu khán. Có một vị cửu kiếp đỉnh phong thái thượng trưởng lão, nhiều năm tọa trấn mộ tổ, vì tổ sư tảo mộ. Giang Trường Phong độn địa mà đến, lặng yên không một tiếng động vào mộ tổ chỗ. Mộ địa chỗ to to nhỏ nhỏ đều có ngàn cái mộ phần, ở trung tâm có 5 cái phần mộ sắp xếp thành một loạt, là lớn nhất phần mộ, chiếm diện tích vài trăm mét, cái này là thần thiên ngũ tổ. Phần mộ bên trên, trận văn bù đắp, trận pháp thủ hộ, còn dư phần mộ đều có trận pháp, chỉ là kém xa ngũ tổ chi mộ phần. Giang Trường Phong đứng ở thần hà tổ sư trước mộ phần, đánh giá trận pháp, thiên nhân cấp đại trận, toàn lực kích phát, coi như là bình thường thiên nhân đến, cũng muốn thua tại đây. Nếu có bảo vật lưu lại, trốn ở chỗ này là an toàn nhất. Cái này thiên nhân đại trận, Giang Trường Phong sớm đã hiểu rõ, thần hà phong bên trong võ học trận pháp, không có hắn không rõ ràng. Thần hồn lực lượng dũng động, xanh thảm quang mang lấp lánh, thủy chi linh quang, rót vào đại trận bên trong, trận văn vô thanh vô tức tách ra, lộ ra một lỗ hổng. Giang Trường Phong hai con ngươi xuyên thấu phần mộ, nhìn trộm bên trong tình huống, hắn không cần đào mộ, trực tiếp nhìn là được. Bên trong rất đơn giản, chỉ có một bộ thạch quan, đồng dạng dùng trận văn phong ấn. Thủy chi lực không có vào trên quan tài đá trận văn. Trận văn không có ngăn cản sự thăm dò của hắn. Trong thạch quan tình huống, hiện ra ở trước mắt, một bộ mục nát khô cốt, mặc một bộ bảo y, quần áo đã mục nát. Giang Trường Phong trao mày xuống tới, nội tâm hiện lên nghi hoặc. Cận thần cường giả, mặc dù chưa thành chân thần, có thể thân thể đã thăng hoa. Tuế Nguyệt mặc dù đáng sợ, có thể cũng không nên mục nát nghiêm trọng như vậy. Kia bảo y còn chưa hoàn toàn mục nát, cận thần thân thể như thế nào hóa thành khô cốt? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước thương thế? Trong thạch quan trừ thi cốt cùng bảo y, lại không cái gì đồ vật, cũng không có quy tắc quang đoàn, chỉ có thể đi xem còn dư tứ tổ. Giang Trường Phong đối với những trận pháp này chưa từng thấy qua, nhưng cũng không làm khó được hắn. Huyền Thiên Mộ Tổ, đồng dạng thạch quan, bên trong giống nhau là mục nát khô cốt, mục nát bảo y, lại nhìn, thần luyện, thần kiếm cũng giống như vậy. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào thần hỏa tổ sư phần mộ thạch quan. Bên trong đồng dạng là một bộ khô cốt cùng bảo y. Không có quy tắc quang đoàn, năm bộ xương khô đồng dạng, xem ra thật là thời gian mục nát hết thảy. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, đang muốn rời đi, cảm ứng bên trong, thần hỏa phong lão tổ thạch quan phía dưới, hiển hiện một điểm ô quang. Chẳng lẽ là thứ này? Giang Trường Phong tâm niệm vừa động, lực lượng vô hình, mang theo kim quang rời đi phần mộ. Rơi vào trường bên trong. Cái này, Giang Trường Phong kinh ngạc. Thứ này, thế mà là một đoạn ngón út, giống như là bị lợi khí chặt đứt, vết thương trơn nhẵn hoàn chỉnh, huyết dịch đã ngưng kết, đoạn chỉ trình độ chắc chắn, cũng hết sức kinh người. Cái này, nhất tôn thiên nhân đoạn chỉ, xa lạ khí tức, đặc biệt thiên nhân đạo ý. Giang Trường Phong cảm thụ đoạn trong ngón tay lưu lại võ đạo. Cái này đoạn chỉ chẳng biết lúc nào rơi xuống, mà lại cái này võ đạo không phải thần hỏa tổ sư, linh lực quán chú, đạo ý khuếch tán, từng chút một ô quang tán phát, âm lãnh, rét lạnh tà dị khí tức, ý đồ xâm nhập thân thể của hắn. Thứ này không tại thạch quan bên trong, là tổ sư lúc trước mang về. Còn là, Giang Trường Phong không dám nghĩ tới, nếu như không phải tổ sư mang về, kia liền chứng minh một sự kiện, mộ tổ bị người đào. Này khí tức ta ghi nhớ, trước từ thần thiên tra được. Giang Trường Phong thu đoạn chỉ, cha nhìn lên còn dư phần mộ tới, nếu như là tổ sư, cận thần cường giả, hội mang theo một cái thiên nhân đoạn chỉ, vào chính mình phần mộ. Mà lại, đè ở quan tài phía dưới, lúc trước tổ sư hạ táng, cũng không phải chính mình chôn được, là thần thiên tông đệ tử an táng, đến mức là thần thiên đệ tử, không cẩn thận đoạn chỉ. Lúc trước tổ sư an táng thời điểm, thần thiên còn có thiên nhân, chỉ là thần thiên võ đạo, cũng không phải cái này âm lãnh tà dị, đây càng giống như là ma đạo. Nếu quả thật có quy tắc quang đoàn, chẳng phải là sớm đã bị người lấy đi rồi. Giang Trường Phong suy tư, chỉ dựa vào một cái đoạn chỉ, thật đúng là không biết làm sao tìm được. Là ma đạo võ giả, còn là ma tộc hành vi, có thể hay không đã sớm rời đi vũ giới, chạy tới ma giới rồi. Cái này đoạn chỉ khi nào lưu lại, Giang Trường Phong cũng không rõ ràng. Muốn điều tra, vô ý tại mò kim đáy biển, hắn chỉ có thể chậm rãi tra, mang ở trên người, nếu là gặp được, tự sẽ có cảm ứng. Hắn cũng ghi nhớ người này khí tức, một ngày gặp phải, tuyệt sẽ không nhận sai. Kia năm bộ thi thể, lại có hay không thật sự là ngũ tổ? Giang Trường Phong hoài nghi, bởi vì hắn không có từ trên thi thể cảm nhận được ngũ tổ võ đạo, cũng không có cận thần khí tức, nhưng bởi vì không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, hắn không dám kết luận. Dù sao có thể để cho cận thần tọa hóa mà diệt võ đạo cũng không phải không có khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.